Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 66, bà nội vui vẻ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh phát hiện tôi không lương thiện như anh nghĩ thì sao? Dường như giọng nói thanh lệ của Thẩm Phồn Tinh vẫn còn vang bên tai. Đó là lời cô đã từng nói cách đây không lâu. Không ngờ cô hành động rất nhanh. Anh thật sự không nghĩ tới cô gái nhìn như thanh lãnh, lạnh nhạt kia sẽ có một mặt như vậy. Mời lão phu nhân lên xe đi. Vâng, Du Tùng nghe ra được anh rất vừa lòng với chuyện này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, sảng khoái lên tiếng, xoay người đi về phía bà cụ Bạc và quản gia Lai Dung. Hà, không phải nói rất bận sao? Sao có thể tìm tới đây? Nhìn thấy cháu nội trên xe, bà cụ Bạc nhướng mày, giọng nói bất ngờ. Bà nội suýt chút nữa xảy ra chuyện, sao con có thể không tới? Giọng nói của bà Cảnh Xuyên bình thản thanh nhã. Hừ, nếu hôm nay không phải con nhóc Phồn Tinh ở đây, chưa chắc bà đã gặp được con đâu. Bà cụ Bạc hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt khôn khéo hiện lên vẻ hiểu rõ. Bà Cảnh Xuyên chỉ trầm mặc một chút cam chịu, bà nội không bị thương chứ? Không có, nhưng bị dọa một chút, nhưng cũng không đến mức bị dọa đến hỏng bét. Phồn Tinh khiến bà hết giận, bây giờ bà rất vui vẻ. Bà Cảnh Xuyên hiu quạnh thanh tuyền, mặt mày nhiễm một tia cười. Bà nội vui vẻ là được. Bà cụ Bạc bĩu môi, lại không phải con khiến bà vui vẻ, sao lại nói đương nhiên như vậy? Thật sự xem Phồn Tinh trở thành nàng dâu nhỏ rồi. Trên gương mặt bà Cảnh Xuyên hiện lên một tầng dịu dàng, không nói chuyện. Con nói với cái dáng vẻ bình đạm thâm trầm này của con, khi nào mới có thể đuổi Phồn Tinh tới tay đây? Ông trời của tôi ơi, chắt của tôi, vẫn còn xa vời lắm. Vẻ mặt bà cụ Bạc vô cùng đau đớn, hai đứa cháu, không ai khiến bà cụ bớt lo được. Một người chỉ biết ăn nhậu chơi bời, không làm việc đàng hoàng, không có quyết tâm. Một người cả ngày chỉ biết công việc, hơi thở thâm trầm, chứ công việc thì không có cái khác, trời sinh là vật cách điện với phụ nữ. Một mình bà cụ ngồi trong xe cầu nguyện, nhưng mà trong xe bị ngăn cách vẫn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Thẩm Phồn Tinh đoán không sai, từ trước đến nay, bà Cảnh Xuyên là người lạnh lùng từ trong xương. Chuyện ở bên ngoài, chỉ cần không liên quan đến anh, cho dù có người chết trước mặt anh vẫn có thể bình tĩnh không gợn sóng, mắt nhìn thẳng. Nhưng lúc này, anh lại bắt giữ được một cái tên khiến anh không thể coi nhẹ. Phồn Tinh, sao em lại có thể? Tô Hằng khiếp sợ, Phồn Tinh, ánh mắt bà Cảnh Xuyên dần ngưng tụ khí lạnh, đột nhiên trầm xuống. Sao, muốn giúp cô ta hết giận, vậy có muốn tôi đập luôn xe anh không? Giọng nói đạm mạc như nước của Thẩm Phồn vang lên, ánh mắt lạnh băng mà trong suốt. Tốt bụng, ra chú ý cho Tô Hằng. Tô Hằng dùng ánh mắt vô cùng nhìn cô. Rõ ràng gần ngay trước mắt anh ta lại cảm thấy anh ta và Thẩm Phồn Tinh giống như chưa bao giờ quen biết. Lâm Phỉ Phỉ quả thực bị một màn này dọa choáng váng. Hơn nửa ngày cô ta mới phản ứng lại, khiếp sợ nhìn chiếc xe bị đập nát như. Nghĩ đến lúc trước chiếc Ferrari này vẫn rất phong cách, tuy rằng không phải của cô ta, nhưng cô ta vẫn cảm thấy đau lòng. Nhìn thấy Thẩm Thiên Nhu đau lòng muốn chết, đang kịch liệt run rẩy bên cạnh, lửa giận không ngăn được. Thẩm Phồn Tinh, có phải cô điên rồi không? Chúng tôi chưa động đến người, một sợi tóc cũng chưa rơi, chúng tôi đã đồng ý bồi thường các người 20 vạn, cô còn muốn thế nào? Thẩm Phồn Tinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phỉ Phỉ, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Còn không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chỉ đang cảnh cáo mấy người thôi. 20 vạn, đến một sợi tóc của bà cụ cô cũng không mua nổi đâu, cách trương.